TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi mau ra đi nào. Mitsuya nắm tay hai cô em gái nhỏ. Bên cạnh là cả một đám người đứng bao vây trước cửa nhà Takemichi. Anh Takemichi cùng đi biển với Luna đi anh. Với Mana nữa. Mới 8 giờ sáng mà đứa nào đứa nấy rạng rỡ như hoa tươi. Quải ba lô đứng trước cửa nhà cậu kêu gào quỷ khóc thần sầu. Cạch, cánh cửa mở ra, chỉ thấy từ trong một góc ló ra cái đầu xù xù màu vàng hoe như hoa bồ công anh thôi. Oáp, tao dậy ngay đây, mọi người cứ vào trong ngồi chờ đi nha. Takemichi mắt nhắm mắt mở mớ ngủ. Mặt thì nhăn như mèo mướp lầm bầm nói trông dễ thương kinh khủng. Đây là thâm tâm một đám người đang gào thét. Chúng ta sẽ đi tàu điện đấy cộng sự. Chifuyu tiến đến gần sau khi người nọ đã rửa mặt tươi tỉnh hơn được chút. Nhìn cái đôi má tròn ủm ra như bánh bao do mới dậy chỉ muốn bẹo bẹo nó thôi. Suy nghĩ như vậy tay cũng theo quán tính mà làm luôn. Iuu. Bị bẻo đến mức đo đỏ Takemichi đen mặt bất mãn kêu lên nhưng qua tai người nào đó lại trở thành làm nũng của mèo con làm Chifuyu chết máy tạm thời. Takemichi đã chuẩn bị quần áo tắm gì hết chưa? Rồi nha, đợi tao chút nữa rồi chúng ta xuất hành. Tới rồi, bãi biển muôn năm A. Takemichi háo hức chạy ào xuống tàu điện. Theo sau là hai cô bé nhà Mitsuya. Có vẻ hai cô công chúa nhỏ rất thích Takemichi đi. Những người còn lại dần dần chậm rãi đi đến. Takemichi cùng đi thay đồ tắm nào. Lúc nãy trên tàu điện cậu ta bị Draken giữ lại. Để vị trí ngồi gần Takemichi cho hai cô em gái của Mitsuya. Miki tức thấy mẹ mà không làm gì được. Bây giờ là thời cơ thích hợp để giành lại Takemichi. Tốt Miki, Kun. Takemichi hồn nhiên bất giác đi theo Miki cùng những người con trai khác đến phòng thay đồ nam. Tách ra với nhóm của nữ là Hina, Emma và hai cô bé Luna. Mana, đúng rồi, trong túi của tao có đem theo kẹo ở âm phủ với công dụng nhìn thấy linh hồn tạm thời đấy. Takemichi lột phăng cái áo thun ra hở hang hoàn toàn trần trụi thân trên. Nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng là hai điểm hồng nho nhỏ. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Như có ánh nhìn chằm chằm làm cậu khó hiểu quay đầu thì thấy tên nào tên nấy không chớp mắt dán chặt vào người cậu. Sao bây không thay đồ? Nhìn tao vậy làm gì? Bây có thứ gì thì tao cũng có thứ đó thôi chứ. Khụ khụ. Biết ánh mắt của mình quá mức lộ liễu nên chúng nó mới xấu hổ quay đầu sang chỗ khác tập trung thay đồ của mình nhưng ai biết được trong đầu giờ. Phút này lại chỉ trình chiếu cái hình ảnh dụ hoặc lúc nãy thôi. Nắng vàng lóa mắt, cát trắng mịn màng, bầu trời trong xanh và không thể không nói đến mặt biển xanh mát a, thật là nhìn thôi cũng thích dễ sợ. Takemichi lắc đầu cảm thán nhẹ. Combo từ trên xuống dưới gồm một cái mũ rơm, mắt kính đỏ, chiếc quần bơi cao tới đùi cùng màu xanh với chiếc áo khoác hờ lúc ẩn lúc hiện cảnh sắc bên trong. Xuống chơi cùng tao đi Takemichi. Miki cầm trái bóng bơm hơi trong tay. Hào hứng chạy đến rủ cậu. Xin lỗi Miki, Kun tao đang là cứu hộ A, chơi vui vẻ nhé cục cưng của mẹ. Thắng rồi mẹ dẫn đi mua kem cho ăn. Takemichi đương nhiên cũng có máu ham vui nhưng vì tính chất công việc. Đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng. Xoa đầu Miki như an ủi một chút tâm hồn cô quạnh của mình. Giết rồi tao không nói mày lên làm mẹ tao thiệt à Takemichi. Đội trưởng, ngài cứ việc vui chơi. Đã có tôi và đội 6 thay ngài làm công tác. Toshio nhiệt tình nhảy sổ vào chen giữa cậu cùng Miki kính cẩn nói. Còn chỉ vào Kisaki cùng Hanma ở góc bên kia. À, lần trước ở đại hội thể thao cộng với lần đi biển này đều là tên Hanma tay sách Kisaki đi theo chung chịu trận không đấy. Công tác này cậu làm cũng tốt Toshio. Cun, nhưng lát công tác còn lại vẫn là để tự tay tôi làm thôi. Là một người có tâm với nghề, chúng ta phải nói không với ba thứ. Là không chơi, không ăn và không đánh người, có biết không Toshio? Cun, vâng đội trưởng, không hổ là đội trưởng. Ngày nay làm cứu hộ khắc nghiệt đến vậy sao? Cơ mà tại sao lại có không đánh người ở trong đó nữa? Rồi đi chơi vui vẻ đi Miki. Cun, mọi người, lâu lâu tao sẽ ngước mắt lên theo dõi trận đấu nhé. Takemichi tặng cái dạng rỡ tươi cười vẫy tay đối với họ như vậy rồi không thể không đi chơi. Và thế là chúng nó chia ra làm hai team trai đẹp đối đầu nhau. Nhiều cô gái xem mà phấn khích không thôi. Có người đã mạnh dạn đến làm quen vậy mà bị từ chối cho xấu hổ bỏ đi mất. Takemichi tình cờ nhìn thấy cũng khó hiểu. Chẳng lẽ tiêu chuẩn tụi nó cao dữ vậy à, cô gái lúc nãy khá xinh ấy chứ. Anh Takemichi cùng chơi xây lâu đài cắt đi à, Luna níu níu áo khoác của cậu. Gương mặt khả ái tràn đầy sự chờ mong như vậy ai nỡ từ chối cho được à, tất nhiên rồi Luna công chúa mỹ lệ. Hạ thần sẽ xây một lâu đài cắt hoàn mỹ cho người. Trước khi đi Takemichi nghiêm mặt trao đổi mắt với Toshio. Chẳng biết lời muốn nói có di chuyển đến đúng tần sóng não người kia hay không mà Toshio. Cun rất nghiêm túc gật đầu chắc chắn và Takemichi hài lòng giơ ngón tay cái. Kisaki, Hanma nhìn từ đầu đến cuối đều là dấu chấm hỏi. Ủa là sao? Này Toshio, Cun, Takemichi nó vừa nói gì à? Hanma tò mò tiến đến hỏi thử. Chẳng biết phải quen miệng không mà học theo Takemichi gọi anh ta như vậy. Đội trưởng là nói. Lát nhớ mua đá bào giúp tao. Trời nắng nóng thấy mẹ rồi. Như vậy đấy. Toshio Kei bình tĩnh bắt chước phong cách nói chuyện của đội trưởng nhà mình phiên dịch lại cho hai người họ hiểu. Dù cho cái bản mặt đang tự mãn hất tận trên trời vì hãnh diện. Tao tưởng ý của nó phải là giúp tao quan sát mọi người. Tao bận đi chơi cắt với em gái của Mitsuya rồi. Chứ nhỉ. Xong rồi nè Luna, chan, một chiếc lâu đài tình ái đúng nghĩa chưa? Biết rõ đôi tay mình khéo léo đến mức nào? Takemichi hoàn thành xuất sắc một cái lâu đài cắt tráng lệ không chỉ hai đứa nhỏ và hai cô gái trầm trồ mà còn làm những người xung quanh cũng chú ý đến. Đám người tu mần sau khi chơi bóng xong cũng nhìn thấy một đám đông đang bao vây ở một khu nhỏ đằng kia. Nhìn trước ngó sau chẳng thấy Takemichi đâu cũng đành đi đến xem thử là chuyện gì đang xảy ra. Anh giỏi quá đi anh Takemichi. Vậy em làm công chúa trong lâu đài. Còn anh là hoàng tử của em nha. Luna vui vẻ réo lên. Vỗ tay hoan hô rồi đưa đôi mắt sáng lấp lánh hướng về phía cậu. Mitsuya, khỏi cần bọn nó đen mặt trừng mắt mình. Mitsuya Takashi đã vừa tức giận lại vừa bất lực đưa tay lên ôm mặt mình. Đến cả cô em gái cũng muốn tranh giành người thương của anh thì anh nên làm thế nào bây giờ? Bây chơi xong rồi à, ai thắng? Takemichi nhìn một dàn trai đẹp tập trung trước mặt mình một lần nữa cũng nhịn không được suýt xoa. Từ lúc họ xuất hiện là có rất nhiều người càng lúc càng nhìn về hướng này nha. Takemichi là không biết ban đầu họ cũng chỉ chú ý đến cậu đầu tiên. Và những người còn lại xuất hiện chỉ thu hút được tầm mắt của một số cô gái bí ẩn hết nhìn Takemichi rồi nhìn sang nhóm Miki nở nụ cười có chút. Thiếu liêm sĩ, cách chương.